Cổ đại thí hôn, cổ đại thử cưới. Chương 104, tự cầu phúc, góc truyện audio.com. Lý Minh Doãn mang theo cảm giác say rượu trở về Lạc Hà Trai, đám người Bạch Huệ giật mình nói. Nhị thiếu gia, ngài vừa uống rượu. Lý Minh Doãn say, đi lại không vững, tâm tình lại khá tốt, cười nói. Không có gì đáng ngại, chút xã giao. Như ý tới dìu nhị thiếu gia đi vào. Lâm Lan một mực chờ hắn, vốn là đã nghĩ kỹ tiền công kia không cần nữa, không nghĩ tới Lý Minh Doãn trở về say khướt như thế này, trong lòng phát hỏa, không thèm để ý tới hắn. Bạch Huệ cùng Như ý đưa thiếu gia tới phòng tắm rửa mặt mũi. Lâm Lan đi ra ngoài tìm Đông Tử. Đông Tử, nhị thiếu gia đi đâu uống rượu? Đông Tử thật thà trả lời. Đi tới quý phủ Trần công tử, nhị thiếu gia nói sau này xã giao nhiều, muốn luyện tửu lượng, nhị thiếu phu nhân, thứ cho nô tài lắm mồm, rượu này chớ để nhị thiếu gia học là tốt nhất, phu nhân trước kia thường nói, uống rượu hỏng việc. Lâm Lan khen ngợi, Đông Tử, ngươi nói rất đúng, sau này thiếu gia đi ra ngoài uống rượu, ngươi lập tức về báo cho ta. Uống rượu xã giao là chuyện bình thường, nhưng tửu lượng không tốt, rượu ngon kén người uống, nếu không biết thưởng thức sẽ rất dễ say, thứ nhất hại thân, thứ hai hỏng việc, vạn nhất say rượu nói điều không nên nói, gây ra lỗi lầm không sửa được, còn nữa, say rượu dễ dàng mất lý trí, cái tên Trần Tử dụ Hoa Hoa công tử kia, nếu chuẩn bị cho Minh Doãn hai nữ nhân, cái gì cũng có thể xảy ra. Cho nên, sau này hắn muốn đi ra ngoài xã giao, để cho Đông Tử làm mật thám, quan sát về báo lại. Playboy, trên giường, đám người Bạch Huệ tự giác lui ra thuận tay đóng cửa lại. Lý Minh Doãn nhìn nàng cười khúc khích, Lâm Lan, tới đây. Lâm Lan trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu vào phòng tắm. Lý Minh Doãn nhớn đầu, mồi rượu sộc lên nồng nặc quá, dọc đường đi hắn đã vất vả suy nghĩ sẽ nói gì, kết quả nàng vừa trừng mắt đã khiến hắn loạn ngôn. Đợi Lâm Lan đi ra ngoài về, Lý Minh Doãn đã ngủ. Nhìn sắc mặt hắn đỏ bừng, hô hấp dồn dập liên tiếp hai ngày ra ngoài uống rượu say về muộn quá kỳ cục rồi. Lâm Lan đưa tay đo nhiệt độ trán hắn, có hơi nóng, nghĩ muốn mặc kệ hắn nhưng lại cảm thấy không yên lòng, ngày mai còn phải tiến cung thông qua đánh giá, đây là chuyện không hề nhỏ, nếu mà xảy ra chuyện gì sẽ khiến người ta nghĩ hắn bất kính, không tốt chút nào. Lâm Lan gọi Ngân Liễu tới, kêu đi làm một bát canh giải rượu. Cố gắng đỡ đầu hắn dậy, Minh Doãn, uống chút canh giải rượu đi. Hôm nay Lý Minh Doãn uống nhiều hơn hôm qua quả nhiên là say, tuy nhiên trong đầu lại lóe lên một tia thanh tỉnh, nghe lời Lâm Lan định đoạt uống vài ngụm canh xuống. Lâm Lan giúp hắn dém chăn, chuẩn bị ôm chăn đi giường nhỏ ngủ. Lý Minh Doãn lật mình, thầm nói. Lâm Lan, cô là đồ ngu ngốc, hờ, say cũng không quên mắng nàng sao. Lâm Lan phát hỏa cầm gối đập hắn, mắng. Anh mới ngu ngốc khốn kiếp hột gà thúi. Lý Minh Doãn không phản ứng, Lâm Lan phẫn nộ nhặt gối lại. Ngày mai tính sổ với anh sau. Tới giờ dần, Bạch Huệ tới gõ cửa. Lâm Lan tỉnh dậy, nhanh chóng rời giường, ném chăn trở lại giường lớn, đi tới lay lay Lý Minh Doãn đang ngủ say. Này này say rượu, mau dậy đi, anh còn phải tiến cung đấy. Lý Minh Doãn mơ mơ màng màng mở mắt ra, giọng khàn đặc. Giờ nào rồi, Lâm Lan đi lấy xiêm y. Giờ dần rồi đấy, mau đứng dậy đi. Lý Minh Doãn day day chán, thống khổ rên rỉ một tiếng. Lâm Lan cả giận, mùi vị say rượu thế nào? Xem sau này anh còn dám uống nữa không, hay định luyện thành tiên tử uống rượu có? Góc truyện audio.com, tác dụng gì thế, hơn cả đọc sách à? Lý Minh Doãn chậm chạp mặc quần áo vào, nghe nàng càm ràm, cười nhẹ nói. Vì phu ghi nhớ lời phu nhân dạy bảo, Lâm Lan lườm hắn một cái. Anh tạm thu lại miệng lưỡi trơn tru của mình đi, mau mau đứng lên rửa mặt, nửa đêm một lúc thì khát nước, một lúc thì muốn ói, sau này anh còn hành hạ tôi như vậy, tôi cho Bạch Huệ tới hầu hạ đấy, cho anh vừa lòng. Lý Minh Doãn ngạc nhiên, nàng nói những gì thế nhỉ, sao hắn không nhớ gì? Nhưng khi nhìn quầng mắt thâm đen của nàng, hắn áy náy nói. Thật là khổ cực cho cô, sau này, tôi sẽ cố gắng tránh uống rượu. Lâm Lan tức giận nói. Vẫn chưa xong đâu, chờ anh thông qua đánh giá trở về sẽ tính sổ với anh. Lý Minh Doãn giật mình nói. Có cái gì mà tính sổ? Bây giờ không muốn nói cho anh, nếu chẳng may đi trễ, lỗi lại đổ hết cho tôi. Hôm nay tôi bận xem cha anh cưới vợ bé, tôi phải đi xem lễ thế nhé. Lâm Lan kéo chăn hắn đáp ra, nồng nặc mùi rượu, phải gọi Như Ý đem đi giặt mới được. Vừa mở cửa ra, Bạch Huệ và Ngân Liễu mang nước nóng đi vào. Lý Minh Doãn ấm ức đi đến rửa mặt nhỏ giọng hỏi Ngân Liễu. Đêm qua ta say nói những gì? Ngân Liễu suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Nhị thiếu gia nằm xuống liền ngủ mất rồi. Lý Minh Doãn thầm thở phào nhẹ nhõm, không nói gì là tốt rồi, bằng không lỡ may đắc tội Lâm Lan thì toi, xem ra rượu đúng là đồ không tốt, sau này chờ uống thì tốt hơn. Bạch Huệ nhìn sắc mặt nhị thiếu gia không tốt lắm, ôn nhu quan tâm nói.